Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tình thánh Tần Kiêu. Trời à, Lộ Dai Dai hai mắt đều ẩm ướt, về sau nếu ai cùng ta như thế thổ lộ, ta khẳng định đáp ứng hắn. Trời à, quá dụng tâm, so cái gì hoa hồng đỏ hoa hồng xanh mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Huy Vũ nghe đến đó, chỉ cảm thấy đâm tâm, hắn liền là đưa hoa hồng người, đưa cây trúc khắc chữ sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ trường học. Phải biết, hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh bực này vật phẩm, chẳng những cần giá tiền rất lớn, còn cần nhất định thủ đoạn, từ những tinh cầu khác làm phi thuyền vũ trụ trở tới đây. Thật sự là phí sức, nhưng là cây trúc là quá dễ dàng đạt được. Cùng ngày Huy Phong cao trung chung quanh tiệm hoa, phú quý trúc liền tiêu thụ không còn. Còn có mua không được cây trúc, dứt khoát nhặt được một cái cành khô. Nói đây là hoa mai thân cây, chỉ là mùa hè không nở hoa mà thôi. Thổ lộ thế mà cũng thành công. Còn có học sinh suy một ra ba, ưa thích nữ hài thích ăn hoa quả. Hắn mua một loạt quả táo. Tại quả táo phía sau dán chữ đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huy Phong cao trung đưa tới thổ lộ triều dâng. Mà Tần Kiêu làm người khởi xướng, tức thì bị xưng là tình thánh, được tất cả độc thân cẩu cúng bái. Dù sao, Tần Kiêu theo đuổi được, thế nhưng là quốc dân công chúa. Lúc này Tần Kiêu tự nhiên không biết đến tiếp sau phát triển. Mang theo hoa hồng xanh trở lại lớp về sau, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Tần Kiêu, ngươi là thật thổ hào a, thế mà mua hoa hồng xanh, đây là muốn đưa cho Lam Hinh. Tần Kiêu đây là từ tình địch cầm trong tay đến, không phải hắn mua. Vừa rồi ta ở bên ngoài nhìn xem, cái kia Dương Kiến Trạch mặt đều tái rồi. Hoa, cái này hoa hồng xanh thế nhưng là thủy tinh đặc thù chủng loại. Nghe nói ngâm nước uống hết về sau, còn có thể gia tăng nguyên khí đâu. Tần Kiêu nghe xong, lập tức nói ra, cho mọi người phát hạ đi. Một người một đóa, ngâm uống nước, Tần Kiêu ngươi lại mượn hoa hiến Phật. Các ngươi đều là đại Phật. Tần Kiêu cầm, hoa phát xuống dưới, toàn lớp đều phát xong còn có dư thừa. Ngồi ở phía trước Tiết Khiêm nhìn xem trong tay hoa hồng xanh, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Đợi đến Tần Kiêu trở về tới trên chỗ ngồi ngồi xuống về sau, Tiết Khiêm mới quay đầu đi. Tần Kiêu, thật xin lỗi. Tần Kiêu sững sờ, làm sao đột nhiên nói câu nói này rồi. Ta trước kia làm rất đa số khó chuyện của ngươi. Ta, Tiết Khiêm muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy khó mà mở miệng, không biết nên làm sao mở miệng. Tần Kiêu đột nhiên nở nụ cười, vỗ Tiết Khiêm bả vai. Được rồi ngươi, đều là đồng học. 1000 năm trước Tần Kiêu không ít khi dễ Tiết Khiêm, hiện tại Tiết Khiêm khi dễ hắn, hòa nhau. Tiết Khiêm trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà đại độ như vậy, làm cho hắn ngược lại có chút xấu hổ. Mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo uống xong hoa hồng xanh nước. Khiến người ngoài ý chính là, Tiết Khiêm thế mà tại chỗ đột phá võ đồ. Đừng đề cập cao hứng bao nhiêu cùng cảm kích Tần Kiêu. Dưới tình huống như vậy, lớp 12-3 lớp chủ nhiệm lớp Lý Như đi đến. Lão sư tốt, ngồi đi. Lý Như nhìn một chút lớp ở trong đồng học. Cái lớp này học sinh không phú thì quý, coi như năng lực không mạnh, thành tích rất kém cỏi, tương lai cũng sẽ không trôi qua quá kém. Chỉ là Lý Như không nghĩ tới, sắp đến tốt nghiệp, thế mà lại cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Các vị đồng học, thứ bảy phát sinh ngoài ý muốn sự tình, lão sư đã nghe nói, sau đó sẽ tiến hành toàn trường khen ngợi, vệ tinh điều lấy giả lập hình ảnh cũng sẽ đem các ngươi chiến tích ghi lại ở các ngươi hồ sơ bên trong, trở thành vinh quang của các ngươi. Các ngươi mỗi người đều làm rất tuyệt. Lý Như ấn mở hình ảnh này hiển nhiên là chia cắt qua, Chương 1, liền là Triệu Hiểu Vũ thanh tỉnh qua đi. Nhìn thấy súng kích điện đánh tới, không chút do dự thi triển võ kỹ, cho mọi người tranh thủ thời gian quý giá nhất. Triệu Hiểu Vũ, Quang Vinh lấy được huy phong vinh quang nhị đẳng công. Triệu Hiểu Vũ giật mình phi thường. Phải biết nàng cái thứ nhất bị tập kích, lần thứ hai súng kích điện về sau, nàng toàn bộ hành trình hôn mê, cũng không biết đến tiếp sau sự tình. Dạng này cũng đã nhận được vinh quang nhị đẳng công. Thật sự là nghĩ không ra, những này trường học vinh quang công lao, có thể tại lúc thi tốt nghiệp trung học thêm điểm. Tiểu Vũ, chúc mừng rồi, may mắn mà có Tiểu Vũ. Nếu không phải lúc ấy phản ứng nhanh như vậy, chúng ta đều muốn ngã xuống. Tất cả mọi người phồng lên trường. Chúc mừng Triệu Hiểu Vũ. Tạ ơn, Triệu Hiểu Vũ xấu hổ nói ra. Lý Như cũng hết sức vui mừng. Triệu Hiểu Vũ tính cách rất yếu, nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, nàng cũng 10 phần tỉnh táo, quả quyết, thậm chí có hy sinh tinh thần. Dạng này nữ hài, tương lai nhất định sẽ không quá kém. Sau đó, Lý Như lần nữa phát ra hình ảnh. Về sau liền là Lý Hải Dương chỉ huy đồng học, làm cho tất cả mọi người chạy hướng về phía tầng cao nhất. Hốt hoảng giữa đám người, Lý Hải Dương gặp nguy không loạn, một mực đang bọc hậu vị trí, thậm chí cứu mấy cái đồng học. Lý Hải Dương, Quang Vinh lấy được huy phong vinh dự nhị đẳng công. Hình tượng lần nữa chớp động, là từng cái ra sức giơ lên bị điện giật đánh bại dưới đồng học thân ảnh. Tiết Khiêm, Vương Minh, Hầu Bân, Quang Vinh lấy được huy phong vinh quang tam đẳng công. Đến cuối cùng thì xuất hiện trên sân thượng một màn. Tần Kiêu một người độc chiến hơn 10 bạo dân. Lúc ấy tình huống nguy cấp, cho nên tất cả mọi người hò hét người để Tần Kiêu ủng hộ, đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Nhưng là bây giờ, những bạn học này nhìn thấy cái này chém giết tràng cảnh, một chút tiểu nữ sinh đều tránh đi ánh mắt, thậm chí che miệng lại, chảy ra nước mắt. Cái kia cây gỗ đánh vào Tần Kiêu trên thân, đao kia thương chém vào trên thịt, để cho người ta cảm thấy tâm đều đau đau. Dù là những này vết thương, đều có thể theo trị liệu khí bất quá thời gian một ngày liền chữa trị xong. Thế nhưng là ngay lúc đó đau đớn, không có người có thể tưởng tượng. Với lại, nếu như không phải Tần Kiêu, chỉ sợ lần này bọn hắn đều muốn bị giết. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy lưng phát lạnh. Tần Kiêu, Quang Vinh lấy được huy phong vinh dự vừa chờ công. Đám người nghe đến đó, phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Công lao này là hẳn là. Tiếng vỗ tay kéo dài không suy, làm cho Tần Kiêu cũng có chút không có ý tứ. Thế nhưng là đột nhiên, hắn tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Thời đại này, cái thế giới này, cần anh hùng, lên làm anh hùng, bị vạn chúng chú mục, bị người cảm tạ cùng tán dương, thậm chí là cảm kích. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Vẫn được, cho ta đập đến phong nhã. Tần Kiêu ra vẻ bình tĩnh nói. Tần Kiêu, người lúc đó đẹp trai ngây người. Ha ha ha, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Lại còn nói Tần Kiêu đẹp trai. Ta muốn nói, ta cũng không đau. Tần Kiêu quá mẹ nó đẹp trai. Ngươi sau này sẽ là ta nam thần. Nam thần, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngươi muốn cho Tần Kiêu sinh hầu tử. Ngươi hỏi qua Lam Hinh không có. Lần này, không có người phản bác Tần Kiêu. Thậm chí tất cả đều khen Tần Kiêu đẹp trai. Lớp ở trong lập tức một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Được rồi, mặc dù mọi người thu được vinh dự, nhưng là khóa vẫn là muốn bên trên. Chúng ta tới ôn tập một cái trước đó nội dung. Ai tương đương, đồng học tập thể gào thét, nhưng cũng đều ấn mở mình cái bàn, hiện ra giả lập hình ảnh đến. Đây là sách lịch sử. Tần Kiêu mặc dù có chủ cũ ký ức, nhưng là rất nhiều ký ức đều là tương đương mơ hồ. Cho nên hắn cũng tương đối hiếu kỳ này 1000 năm đến cùng đã trải qua cái gì. Tu tiên cổ điển,